Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 56 đệ 56 chương. Úc Bùi cũng không biết chính mình là lần thứ mấy giải thích hắn cùng Tề Văn Tường quan hệ. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói. Không thích ai, cũng là, Đàm Khải Minh thở dài. Cảm thấy Úc Bùi không thích Tề Văn Tường cũng là thực bình thường. Rốt cuộc cảm tình sự là miễn cưỡng không tới. Thật là đáng tiếc nhưng ở Đàm Khải Minh xem ra. Có thể cùng Tề Văn Tường như vậy mỹ nữ yêu đương hẳn là vẫn là kiện thực may mắn sự. Rốt cuộc trong trường học có thật nhiều nam sinh đều thích nàng đâu. Nhưng mà ngồi ở Úc Bùi bên người Lạc Trường Châu nghe được hắn nói như vậy liền ngẩng đầu lên. Đầu tiên là nhìn mắt Úc Bùi, theo sau lại nhìn về phía Đàm Khải Minh, lãnh đạm nói, có cái gì đáng tiếc, nam nhân đều là thiện biến, Úc Bùi, ngoặc kép, Đàm Khải Minh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lạc Trường Châu. Không nghĩ ra hắn vì cái gì liền chính mình cũng muốn mắng. Úc Bùi lại biết, hắn đại khái là sinh khí, bởi vì chính mình cùng Tề Văn Tường nói một hồi lời nói. Bất quá Úc Bùi đổi vị tự hỏi một chút, cảm thấy nếu Lạc Trường Châu cùng một người nữ sinh đứng chung một chỗ hàn huyên thật lâu thiên nói. Hắn cũng là sẽ ghen, hắn đang muốn cùng Lạc Trường Châu lại nói điểm gì đó thời điểm. Đi học linh lại vừa vặn vang lên, Úc Bùi không dám quấy rầy Lạc Trường Châu đi học, liền đoan đoan chính chính mà ngồi trở về. Này một tiết khóa là hóa học khóa, có lý khoa sở hữu khoa. Hóa học cùng vật lý xem như khó nhất hai môn, tương đối, phải nhớ bút ký cũng có chút nhiều, nhưng Úc Bùi tay còn không thể động, cho nên hiện tại như cũ là Lạc Trường Châu giúp hắn nhớ bút ký. Thế cho nên kia bồn tuyết trắng notebook nếu không phải viết Úc Bùi tên. Phòng trừng mọi người đều sẽ cho rằng là Lạc Trường Châu notebook. Úc Bùi thiếu vài thiên khóa, bởi vậy lão sư giảng bài khi hắn thực nghiêm túc đang nghe. Không dám thất thần, chỉ là đương lão sư dừng lại giảng bài làm các bạn học nhớ bút ký thời điểm. Hắn vẫn là không nhịn xuống trộm liếc Lạc Trường Châu liếc mắt một cái. Lạc Trường Châu viết chữ thực mau, mau đến các bạn học đều còn ở múa bút thành văn khi hắn đều đã đem hai phân bút ký cấp nhớ cho kỹ. Viết xong lúc sau, hắn liền ở trên chỗ ngồi chuyển đặt bút viết, rũ mắt nhìn trước mặt sách giáo khoa, nhưng Úc Bùi biết. Hắn không có đang xem thư, bởi vì Lạc Trường Châu nghiêm túc đọc sách thời điểm là sẽ không chuyển bút. Hắn chỉ có ở nhàm chán thất thần hoặc là nghĩ chuyện gì thời điểm mới có thể chuyển bút. Này liền giống hắn vừa nói dối liền sẽ chảo đồ vật tiểu mao bệnh giống nhau. Là thân thể ở lơ đãng chi gian tiết lộ tiểu bí mật. Chẳng qua cái này tiểu bí mật bị Úc Bùi đã biết. Cho nên hắn nghĩ nghĩ, dùng tay trái nhéo bút. Siêu siêu vẹo vẹo mà viết xuống Trường Châu tên, sau đó đẩy đến hắn trước mặt, quả nhiên, Úc Bùi ngón tay mới động, Lạc Trường Châu ánh mắt liền tùy theo liếc qua đi, trên giấy viết hai chữ, Trường Châu tương đương, Lạc Trường Châu nhìn hắn tên mặt sau kia vặn đến sắp rũ ra hoa tới cuộn sóng hào nhướng mày. Ngước mắt nhìn Úc Bùi liếc mắt một cái, sau đó nâng bút trên giấy viết hai bút. Sau đó đem giấy đẩy còn tới rồi Úc Bùi trước mặt. Úc Bùi lập tức ngồi ngay ngắn đi xem trên giấy viết cái gì. Nhưng mà Lạc Trường Châu đẩy trở về giấy thật sự quá sạch sẽ. Nếu không phải Úc Bùi nhìn đến Lạc Trường Châu tay động. Úc Bùi còn tưởng rằng Lạc Trường Châu cái gì cũng chưa viết đâu. Hắn tìm một hồi, rốt cuộc ở hắn viết kia hành tự phía dưới tìm được Lạc Trường Châu viết đồ vật. Là cái dấu chấm hỏi. Lạc Trường Châu cư nhiên chỉ cho hắn hồi phục một cái dấu chấm hỏi. Úc Bùi quay đầu chiều Lạc Trường Châu nhìn lại, chỉ thấy hắn khóe miệng ngậm cười, lười biếng mà viết bút ký, chờ viết xong sau lại bắt đầu chuyển bút, từ đầu tới đuôi đều không có xem Úc Bùi liếc mắt một cái. Úc Bùi đem tờ giấy thu hồi tới, cũng đem đầu xoay trở về xem sách giáo khoa. Nhìn một hồi, Úc Bùi bỗng nhiên cảm giác chính mình cánh tay bị chọc một chút. Hắn mắt lé hướng bên cạnh vừa thấy, Lạc Trường Châu cũng cho hắn truyền đạt một tờ giấy nhỏ. Mặt trên viết, A Bùi tương đương, Úc Bùi vừa thấy kia tờ giấy. Lập tức bào chế đúng cách vẽ cái dấu chấm hỏi hồi phục qua đi. Kết quả Lạc Trường Châu vẫn là cười. Nâng bút ở tờ giấy thượng viết vài nét bút, lại đem tờ giấy đưa cho Úc Bùi. Úc Bùi ngắm liếc mắt một cái. Lạc Trường Châu vẽ cái biểu tình cho hắn. Bằng ba bằng, còn tưởng thân thân đâu. Lạc Trường Châu không họa cái này biểu tình còn hảo. Một họa Úc Bùi liền nhớ tới ngày đó hắn chủ động thân Lạc Trường Châu riêng sự. Vì thế Úc Bùi không có viết tân đồ vật, lấy bút ở cái kia biểu tình đô khởi cái miệng nhỏ thượng vẽ cái xoa. Đem tờ giấy ném còn cấp Lạc Trường Châu, nhưng mà Lạc Trường Châu nhìn đến tờ giấy sau khóe môi dương đến lại càng cao. Lấy bút nhanh chóng mà lại viết một chuỗi đồ vật, lại đẩy tờ giấy phóng tới Úc Bùi trước mặt. Lúc này đây, hắn họa chính là một trường xuyến thân thân. Bằng 33.333.333 bằng. Úc Bùi cái này rốt cuộc nhịn không được, chẳng qua hắn khóe môi vừa mới vừa dơ lên một chút. Liền nghe được hóa học lão sư hô Lạc Trường Châu tên. Lạc Trường Châu, ngươi cười cái gì đâu? Thượng ta khóa như vậy vui vẻ à? Vừa nghe đến hóa học lão sư thanh âm, Úc Bùi sợ tới mức lập tức liền đem tờ giấy nhỏ giấu đi. Các lão sư đứng ở trên bục giảng, phía dưới các bạn học đang làm gì bọn họ đều có thể quan sát đến rõ ràng. Lạc Trường Châu ngày thường thường xuyên lạnh một khuôn mặt, hôm nay đi học thời điểm lại cười đến như vậy vui vẻ. Rõ ràng là ở làm việc riêng không có nghiêm túc nghe giảng bài. Vì thế hóa học lão sư liền điểm hắn danh, mà Úc Bùi trước bàn đôi hào cao một sấp thư, này ngày thường là hắn ngủ che lấp vật. Hiện tại cũng vừa vặn tránh đi hóa học lão sư tầm mắt. Cho nên hắn liền không có bị điểm danh. Ngày thường đại học bá, lớp học nhân vật phong vân Lạc Trường Châu lần đầu tiên bị lão sư điểm danh. Các bạn học sau khi nghe được sôi nổi đều chiều hắn nhìn lại. Thấy Lạc Trường Châu trên mặt quả nhiên mang theo cười. Đều cả kinh mở to hai mắt. Bất quá Lạc Trường Châu nhưng thật ra một chút cũng không cảm thấy thẹn thùng. Hắn đứng lên khi vẫn cứ cười nhìn Úc Bùi liếc mắt một cái. Theo sau nhìn về phía hóa học lão sư, cười cãi cọ nói, đúng vậy, Dương lão sư, ta cảm thấy ngài nói được thật tốt quá, ta thi đại học khẳng định có thể khảo cái hảo thành tích. Tưởng tượng đến cái này ta liền rất vui vẻ, hắn lời này vừa ra. Hóa học lão sư cũng bị hắn chọc cười, liền ngươi có thể nói. Vậy ngươi đi lên đem đề này làm một chút, Lạc Trường Châu đi lên bục giảng. Dùng phấn viết ở bảng đen thượng viết xuống chính xác đáp án. Lạc Trường Châu không chỉ có tự viết hảo, viết bảng cũng viết đến đặc biệt tinh tế xinh đẹp. Hóa học lão sư làm hắn thượng bục giảng làm kia một đạo đề kỳ thật cũng không đơn giản. Nhưng là Lạc Trường Châu lại một chút cũng không mang theo tạm dừng mà liền làm ra kia nói đề đáp án. Giải đề bước đi rõ ràng sáng tỏ, xem đến phía dưới các bạn học từng đợt kinh hô, mà đương hắn xoay người lại khi, tuấn Mỹ khuôn mặt thượng như cũ mang theo cười, màu xanh biển đôi mắt sáng ngời lại thâm thúy, người khác cũng không biết hắn vẫn luôn đang cười cái gì. Nhưng chỉ có Úc Bùi biết, hắn kỳ thật vẫn luôn là đang nhìn chính mình, vì thế Úc Bùi nhìn hắn, cũng nhẹ nhàng cong môi. Hóa học lão sư kiểm tra rồi một lần đề mục, phát hiện nắm không ra cái gì sai sau nhướng mày sao. Đối Lạc Trường Châu nói, được rồi, đi xuống đi, nhớ rõ trước đừng cười, chờ thi đại học sau khi kết thúc lại cười đi, đối đãi đệ tử tốt. Lão sư trước nay luyến tiếc trách móc nặng nề cái gì. Chẳng sợ biết Lạc Trường Châu không nghe giảng bài thất thần. Hắn cũng không vạch trần. Cuối cùng một tiết khóa là thể dục khóa, vừa tan học sau lớp học các bạn học liền tan hơn phân nửa. Cố Tranh chờ chung quanh cũng chưa người nào chờ lập tức nói. Hoa, có thể à, các ngươi hai đi học khi đang làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Lạc Trường Châu đều bị lão sư điểm danh, Úc Bùi ngượng ngùng thừa nhận hắn ở cùng Lạc Trường Châu. Chơi truyền tờ giấy như vậy ấu trĩ sự, che giấu nói. Không có làm cái gì đâu, nhưng mà ngay sau đó Lạc Trường Châu liền thật thành mà đem hắn bán đứng. chúng ta ở truyền tờ giấy, Cố Tranh không dám tin tưởng mà nhìn xem Úc Bùi không thể nhúc nhích. Tay phải, lại nhìn xem giống lão mụ tử dường như đang ở giúp Úc Bùi thu thập cặp sách cùng văn phòng phẩm Lạc Trường Châu, nghĩ Úc Bùi dùng tay trái viết chữ cùng Lạc Trường Châu truyền tờ giấy hình ảnh. Chỉ cảm thấy này một đôi tình lữ thật sự càng ngày càng nị người. Tấm tắc cảm thán nói, được rồi, biết các ngươi hai cái ân ái. Ta xem các ngươi hai cái trực tiếp đi kết hôn tính, trong phòng học đồng học còn chưa đi xong. Úc Bùi vừa nghe Cố Tranh lớn như vậy đỉnh đạc mà nói chuyện sợ tới mức lập tức chiều bốn phía nhìn. Nhìn, sau đó đối Cố Tranh nói, ngươi nhỏ giọng điểm mơ siêu, ai ngờ Lạc Trường Châu không chỉ có không vội. Còn tiếp lời nói, ân, chờ tốt nghiệp sau kết đi, Úc Bùi nghe vậy lập tức đem tầm mắt chuyển hướng về phía Lạc Trường Châu. Lạc Trường Châu không sợ hắn ánh mắt, còn lại nở nụ cười, duỗi tay nhéo nhéo Úc Bùi sườn mặt, Cố Tranh bị bọn họ hai cái nị oai đến không được. Phe phẩy đầu sách lên cặp sách, trước bọn họ một bước chuồn ra phòng học nhóm nói, các đại ca, đi rồi, đi học thể dục, kết quả ba người không đi ra rất xa. Liền nhìn đến ông giáo án muốn đi lớp bên cạnh đi học giáo viên tiếng Anh Điền Mịch. Cố Tranh vừa thấy nàng tựa như lão sư thấy miêu, tức khắc xoay người chiều Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu phía sau chạy tới. Nhỏ giọng nói, ngoạ tao, mau cho ta mượn trốn trốn. Úc Bùi không rõ nguyên do, hỏi hắn nói, làm sao vậy, ta nguyệt khảo tiếng Anh mới khảo 28 phân, ngày hôm qua tiếng Anh tác nghiệp cũng không giao. Ta sợ Điền lão sư nhìn đến ta sẽ muốn đánh chết ta, Cố Tranh khẩn trương nói. Cố Tranh cũng thật là cảm thấy tà môn, hắn là thật sự chán ghét tiếng Anh, chính là hắn lại rất sợ Điền lão sư, không biết vì cái gì. Hắn vừa thấy đến Điền lão sư cười tủm tỉm bộ dáng liền sợ đến hoảng. Nhưng mà Điền Mịch nhìn thấy bọn họ sau lưng bước một đốn, liền hướng tới bọn họ đã đi tới. Úc Bùi ngươi tới đi học à? Điền Mịch đi đến bọn họ trước mặt, cười cùng Úc Bùi chào hỏi. Bọn họ hôm nay buổi sáng không có tiếng Anh khóa, cho nên Điền Mịch cũng là mới biết được Úc Bùi đã tới đi học. Úc Bùi cùng Cố Tranh giống nhau, cho rằng Điền Mịch là tới huấn Cố Tranh, lại không nghĩ rằng Điền Mịch lại là cùng hắn nói chuyện. Úc Bùi kinh ngạc qua đi liền gật gật đầu, trả lời nói, đúng vậy. Ta đã khá hơn nhiều. Cảm ơn Điền lão sư quan tâm mơ siêu, Điền Mịch nói. Hảo liền hảo, các ngươi hạ tiết khóa là thể dục khóa đi. Mau đi đi học đi, ân Úc Bùi đáp. Cố Tranh thấy Điền Mịch như là không phát hiện chính mình giống nhau. Chính nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm tránh được một kiếp khi. Điền Mịch bỗng nhiên lại mở miệng. Cố Tranh nga, ngươi tác nghiệp giống như không giao, Cố Tranh cứng đờ thân hình. Cười gượng hai tiếng, ấp úng mà tìm lấy cớ nói. Ta quên mang theo, Điền Mịch vẫn là cười tủm tỉm mà. Ngữ khí lại mãn hàm cảnh cáo nói. Quên mang theo à, kia buổi chiều nhớ rõ giao lại đây. Bằng không ta phải cho ngươi ra trưởng gọi điện thoại, Cố Tranh đành phải tang mặt đáp ứng rồi. Chờ Điền Mịch đi rồi. Cố Tranh chạy nhanh lôi kéo Lạc Trường Châu hỏi. Trường Châu, ngươi tiếng Anh tác nghiệp đâu? Mau cho ta mượn sao một chút, sao, Lạc Trường Châu nói. Bọn họ tác nghiệp ở hôm nay buổi sáng liền thu đi rồi. Ai làm Cố Tranh ngày hôm qua không làm bài tập, không có tác nghiệp sao vậy chỉ có thể chính mình viết. Cố Tranh tâm như cho tàn, lại đi trở về phòng học đi lấy chính mình tiếng Anh tác nghiệp. Chính là hắn ngược lại tưởng tượng, bỗng nhiên phát hiện một vấn đề, hắn ba lại không ở Nam Thành. Liền tính Điền Mịch gọi điện thoại cho hắn ra trường, núi cao hoàng đế xa, hắn ba cũng quản không đến a. Nghĩ thông suốt đạo lý này, vì thế Cố Tranh lại chiết trở về, hưng phấn mà đi sân thể dục tìm lớp bên cạnh các muội tử đi chơi. Hết chương.